hắn đã lấy ra tất cả những thứ vô dụng tiêu tốn không gian trong túi trữ vật của nàng. Ví dụ như lều trại, ví dụ như túi ngủ. Bởi vì ở nơi nguy hiểm như vậy, nàng căn bản không có thời gian dựng lều để ngủ. Đừng nói tới ngủ, thậm chí cơ hội để ngáp cũng đều không được. Không, nàng vừa mới ở trên cây đại thụ thở hổn hển chưa đầy 5 phút. Một con vật giống như cú mèo, nhưng lớn hơn 8 lần so với cú mèo, có cái miệng với răng nanh dài như quái vật đã lao xuống từ trên đỉnh đầu nàng. Đáng chết! Cố Tích Cửu không muốn tiếp tục thuần di. Thứ nhất, nó rất mất sức. Thứ hai, nàng sợ lại bị mắc kẹt trong đống quái vật lần nữa. Nàng thật vất vả mới tìm được một nơi để thở, nhất thời chưa muốn di chuyển. Không muốn đi, cũng chỉ có thể đánh. Nàng không thể đánh mạnh, càng không thể gây ra chảy máu. Một khi máu chảy, mùi máu phiêu tán ở trong không khí, lập tức sẽ đưa tới rất nhiều mãnh thú, muốn chạy cũng không chạy nổi. Lần trước, Cố Tích Cửu đã ăn lỗ nặng, lúc này nàng đã học được. Nàng cố gắng dùng độc, phi người lên, tránh đi sự tấn công chính diện của quái điểu, sau đó rắc phấn độc lên. Toàn bộ đều rải vào trong miệng rộng của con quái điểu. Phấn độc kia cực kỳ lợi hại, quái điểu lảo đảo ở giữa không trung một lúc, sau đó thình thịch rơi xuống khỏi cây, chết thẳng cẳng. Chuyển động của nàng thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng chân chính thì lại rất khó. Bất luận là thời gian hay rắc phấn độc đều cần phải chính xác mới được. Nếu không, không độc chết được quái điểu, nàng sẽ bị quái điểu vồ xuyên bụng mà chết. Giải quyết xong quái điểu, Cố Tích Cửu hít một hơi, một lần nữa dựa vào trên cây dưỡng thần. Nàng nhớ rõ, nếu đi về hướng Tây, sẽ càng đi sâu vào trong rừng. Nó sẽ dẫn tới đỉnh thứ tư. Chỉ có đi về hướng Đông mới là lối tắt rời núi. Nhưng vấn đề là hướng Đông là hướng nào? Nàng theo bản năng lục lọi lại túi trữ vật, móc ra chiếc la bàn để xem. Không ngờ ngón tay nàng lại đụng phải một vật cứng nhọn nhọn, lạnh lẽo. Nàng móc nó ra để nhìn. Không ngờ đó là một con chim. Một con chim sắt. Con chim sắt có kích thước bằng con chim sẻ, đầy màu sắc trông rất đẹp mắt. Một đôi mắt màu xanh lá cây, hơn nữa còn có mí mắt nhấp nháy giống như đang chớp mắt. Cố Tích Cửu cầm con chim có chút ngây ngốc. Con chim này thật sự rất đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó giống như một thứ đồ chơi tinh xảo. Nàng không nhớ rõ đã để thứ này vào trong túi trữ vật. Con chim này từ đâu ra? Chẳng lẽ cũng do Đế Phất Y bỏ vào cho nàng? Nàng lại cúi đầu nhìn con chim. Con chim cực kỳ kiêu ngạo, đáng yêu. Đặc biệt là khi thấy người, đôi mắt lóe lên lợi hại. Cố Tích Cửu lật qua, lật lại con chim xem xét, muốn tìm cơ quan gì đó từ trên người nó. Cho dù là nhảy ra một câu chỉ dẫn cũng được. Nhưng ngoài đôi mắt đặc biệt của con chim, thật sự nàng không tìm ra được cái gì. Đôi mắt Cố Tích Cửu bỗng nhiên dừng ở trên cặp mắt của con chim. Đôi mắt kia khi nàng chuyển động cũng chuyển động theo, nhưng trước sau đều nhìn về một phía. Chẳng lẽ đây là một loại la bàn biến dị? Cố Tích Cửu tiếp tục thử nghiệm thêm vài lần, cuối cùng xác định thứ này chính là la bàn. Đôi mắt của nó luôn hướng về một hướng cố định. Không ngờ la bàn của nàng không nhạy ở chỗ này, nhưng đôi mắt của chim lại nhạy. Vấn đề là đôi mắt cố định của nó đang nhìn về hướng nào? Cố Tích Cửu nâng con chim lên nghiên cứu lần nữa. Nàng là người thành thạo thuật cơ quan. Nhìn một hồi, nàng phát hiện ra nó có một ô cửa. Vì thế giơ tay hất một cái ở bên ngoài mỏ chim. Không ngờ con chim mở miệng hát lên một câu: Phượng hoàng niết bàn, nơi lòng ta hướng tới. Phượng hoàng niết bàn là lửa, phương nam thuộc về lửa. Ý của câu này muốn nói đôi mắt của nó đang hướng về phương nam, đúng không? Nhất định là như thế. Đúng vào lúc này, nàng dường như đã nhận ra nguy hiểm nào đó. Đột nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một dải màu đỏ như máu đang lăn về phía nàng. Nàng không kịp suy nghĩ, lật bảo kiếm trong lòng bàn tay. Kiếm quang sáng lấp lánh, chém về phía dải màu đỏ kia. Một âm thanh lớn vang lên, máu phun như mưa. cách đó không xa phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, chói tai, kinh tâm. Dài móng màu đỏ nhanh chóng rút lui. Cố Tích Cửu nhìn lên, nhìn thấy cách mình không quá 3 trượng có một con quái vật giống như con tê tê. Trên mình có lớp vảy bảo vệ, 4 móng như sắt. Có kích thước khoảng chừng 5 mét, một cây lưỡi dài đầy máu đang cuốn trở về. Rất hiển nhiên, thứ này muốn đánh lén nàng. Nếu không phải Cố Tích Cửu nhạy bén, một khi bị nó cuốn lấy vòng eo, chỉ sợ lập tức sẽ bị đầu lưỡi của nó xé thành 2 mảnh, trở thành thức ăn trong miệng nó. Quái thú kia trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Sau khi đầu lưỡi bị thương, thì không ngừng kêu rên chi chi, lật người và rơi xuống gốc cây. Mùi máu không ngừng phân tán vào trong không khí. Cố Tích Cửu biết rằng, một khi có mùi máu xuất hiện, những mánh thú khác sẽ chạy tới đây bất cứ lúc nào. Nơi đây tuyệt đối không còn an toàn nữa. May mắn thay, nàng đã phân biệt được phương hướng, lập tức thuấn di rời đi. Nàng vừa mới rời đi chưa đầy nửa phút, 4 phía lập tức vang lên những âm thanh kỳ lạ không dứt. Cây cối lay động và có hơn 10 con mãnh thú lao ra từ 4 phương 8 hướng. Một bữa tiệc lớn. Con quái thú tê tê bị thương đã bị ăn một cách sạch sẽ. Đương nhiên, những con mãnh thú kia trong lúc đoạt thức ăn cũng cắn xé lẫn nhau. Một khi thấy máu thì cho dù là đồng loại cũng sẽ bỏ rơi. Hơn 10 con mãnh thú điên cuồng đánh nhau, cây cối nơi này không ngừng lay động. Một lát sau, nơi đây đã biến thành một mớ hỗn độn, chỉ còn lại mấy bộ khung xương. Một vị thiếu niên nho sinh bỗng nhiên yên lặng xuất hiện ở nơi đây. Hắn dạo quanh một vòng nơi đó, giống như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, hắn tìm được một mảnh vải nhỏ, đặt lên chóp mũi người người một chút, chân mày nhíu lại. Tiểu nha đầu vừa rồi dường như đã nghỉ ngơi ở chỗ này, sau đó thì chạy về hướng Tây Nam. Đó là hướng đi tới đỉnh thứ 4. Nàng đã vô tình chạy về phía đó, hay là đã hiểu sai ý nghĩa của con chim đông điểu? Tiểu cô nương thông minh như vậy, không ngờ lại phạm sai lầm như thế. Thật đúng là ngu ngốc. Hắn đang muốn xoay người, đột nhiên phía sau một cây đại thụ xuất hiện một con rắn khổng lồ, mở mồm đầy máu lao về phía hắn. Thiếu niên kia thậm chí không quay đầu lại, bàn tay đánh về phía sau một cái. Một luồng ánh sáng hiện lên, rắn khổng lồ trực tiếp hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong không khí. Cố Tích Cửu cảm thấy mình chọn phương hướng này tuyệt đối không sai. Bởi vì khi nàng liên tiếp thuấn di về một hướng, mãnh thú trong rừng không dày đặc như vừa rồi nữa. Nàng có thể lấy lại hơi, bởi vì không có con thú nào đuổi theo khi nàng lộ diện. Hơn nữa, cây cối cũng cao lớn hơn, khoảng cách giữa các cây rộng hơn so với trước đó. Lúc đầu đều là những cây cao to, bụi gai mọc lan tràn, căn bản không có chỗ đặt chân. Hiện tại không còn nhìn thấy những bụi gai, thay thế vào đó là những tảng đá lởm chởm với hình dáng kỳ lạ. Thậm chí, xung quanh không hề có cỏ dại. Thời điểm khi còn ở trên không trung, nàng đã âm thầm quan sát và ước tính khoảng cách giữa đỉnh thứ 2 và đỉnh thứ 3, đoán chừng cách nhau khoảng chừng 7-80 dặm. Nếu với tốc độ hiện tại, trong vòng 1-2 canh giờ nữa, nàng có thể xông ra bên ngoài. Bên trong rừng rậm không thể tùy ý thuấn di, bởi vì nơi đây không đơn giản chỉ là cây cối, mà còn có đầm lầy, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Thậm chí còn có hoa rừng màu xanh kỳ lạ, tản ra chướng khí kịch độc. Nếu nàng không cẩn thận thuấn di vào trong đó, lúc ấy muốn thoát thân còn khó hơn cả lên trời. Để an toàn hơn, mỗi lần Cố Tích Cửu thuấn di đều quét mắt nhìn xa xa một cái. Trong rừng tối như vậy, mỗi lần nàng chỉ có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh tầm 500 mét. Vì thế mỗi lần nàng thuấn di cũng chỉ đi được khoảng chừng 500 mét. Bên trong rừng rậm không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, Cố Tích Cửu chỉ có thể ước tính thời gian dựa vào số lần hô hấp của mình. Hiện tại, có lẽ đang là nửa đêm. Nàng lại ăn một chút lương khô và uống thêm mấy ngụm nước, tính toán xem khoảng chừng bao lâu mình có thể đi ra ngoài. Đột nhiên, nàng cảm thấy xung quanh có chút yên tĩnh, đáng sợ. Vừa rồi bên tai vẫn luôn vang lên tiếng hú cao thấp không ngừng của mãnh thú, nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Dường như vị trí nàng dừng chân không có bất luận mãnh thú nào đi ngang qua, chỉ có yên ắng, bình lặng. Cố Tích Cửu bỗng nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn phía vẫn là những nhánh cây xanh như nước biển, thật ra không nhìn thấy có bất luận nguy hiểm gì. Nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén nói cho nàng biết, có nguy hiểm đang đến gần nàng rất nhanh. Nguy hiểm này xuất hiện đột ngột, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho lông tơ cả người Cố Tích Cửu đều dựng đứng lên. Thật sự có nguy hiểm. Cố Tích Cửu không quan tâm tới việc kiểm tra xem xét lại, ngay lập tức thuấn di. Một mùi tanh thoáng chốc đập vào mặt. Có một luồng ánh sáng màu xanh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Cố Tích Cửu. Nàng còn chưa nhìn rõ xem đó là thứ gì. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp đã lăn vào trong trái tim nàng, khiến trái tim nàng gần như ngừng đập. May mắn thay, trong trường hợp khẩn cấp, nàng phản ứng cực kỳ nhanh. Vừa cảm thấy không tốt, nàng lập tức lướt ngang thân thể ra xa 8 trượng. Rốt cuộc, đó là thứ gì? Nó có thể ngay trong khoảnh khắc chặn đường thuấn di của nàng. Cố Tích Cửu ngay lập tức ngẩng đầu nhìn xem. Nàng nhìn thấy một bức màn nước đang tiến về phía nàng. Bức màn nước này có màu sắc sặc sỡ. Cho dù ở đây đen tối, nhưng nhìn nó vẫn vô cùng sáng lạn, giống như một con khổng tước khổng lồ sải cánh trước mắt. Thứ càng đẹp thì càng độc. Bức màn nước rõ ràng là chứa kịch độc. Không phải Cố Tích Cửu chưa từng gặp qua quái vật phun nọc độc, nhưng lần đầu tiên nàng gặp một con có thể phun ra thác nước độc. Nàng không kịp suy tư, chỉ có thể một lần nữa liều mạng thuấn di đi về phía sau. Chẳng qua còn chưa chờ nàng thuấn di thành công, phía sau cũng có một thác nước phun độc tới. Đáng chết! Cố Tích Cửu đành phải tiếp tục liều mạng né sang trái. May mắn thay, mặc dù linh lực của nàng không cao, nhưng tốc độ lại tuyệt đối đứng đầu. Dưới sự giáp công của hai thác nước độc, nàng vẫn có thể thuận lợi chạy thoát. Hai thác nước độc đánh vào nhau, tạo thành một âm thanh kinh thiên động địa. Theo sau đó là một cơn mưa độc. Một lát sau, tất cả những cây đại thụ xung quanh biến mất, giống như bị axit hòa tan, chỉ để lại một mảnh đất trống. Trên đất trống là những tảng đá đều bị ăn mòn, biến thành màu đen. Cố Tích Cửu đang đứng ở trên một cây đại thụ xa xa, trái tim nhảy loạn ở trong lồng ngực. Ánh mắt chăm chú nhìn vào hai con quái vật vừa dài vừa bẹp. Hai con quái vật này có cùng một chủng loại, khác với những con quái vật mà nàng thường nhìn thấy ở trên đỉnh thứ ba. Trên đỉnh thứ ba, bất luận là quái vật thuộc chủng loại nào, da lông hay vảy đều có màu xanh lam, đại diện cho màu của ngọn núi. Nhưng hai con quái vật này lại có màu xanh và vàng. Trông chúng giống như con rết, nhưng lại có 8 cái chân dài giống như ống hút. Mỗi một chân dài khoảng 4-5 trượng, cơ thể mềm mại như rắn, có thể tùy ý uốn lượn. Trên người có màu xanh là màu cơ bản, nhưng khác với động vật trên đỉnh thứ ba, chúng còn có lấm tấm những đốm vàng như hoa. Trên đầu có râu rất dài, đung đưa theo gió như lụa. Ngoài ra, chúng còn có 6 con mắt. 6 con mắt đều có mí màu xanh nhạt. Một số mở to và một số thì đóng lại. Trong những đôi mắt mở to có thể nhìn thấy những tia sáng màu vàng. Nhìn qua vừa quái dị lại vừa tà ác. Lục nhãn đàn hoa sát nhân ngô. Rết sát thủ 6 mắt. Thương Khung Ngọc vẫn luôn trầm mặc về sự quấy rối tới Cố Tích Cửu, cuối cùng không nhịn được kinh hô một tiếng. Quái vật linh lực cấp 6. Chủ nhân, ngươi không thể trêu vào chúng nó. Chạy mau, chạy mau. Với công lực của Cố Tích Cửu, chỉ cần một thứ này nàng cũng không thể trêu vào. Đừng nói tới chuyện xuất hiện hai con cùng một lúc. Hai con này có lẽ là phu thê, phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau. Tấn công từ hai phía, bức cho Cố Tích Cửu luống cuống chân tay. Cố Tích Cửu mím môi, tự hỏi trong rừng rậm hắc ám, có mấy con quái vật là nàng có thể chọc tới. Chẳng phải nàng không hề trêu chọc chúng hay sao? Trêu chọc để đấu thắng. Sự can đảm và lòng dũng cảm là chìa khóa thành công.

Vị công tử kia không ngừng liên tiếp ho lên mấy lần. Xin lỗi. Cố Tích Cửu nới lỏng ngón tay, buông cổ hắn ra. Ngươi... sao ngươi lại ở đây? Ngươi biết ta sao? Hàng lông mi thật dài của vị công tử kia nhấp nháy một chút, tò mò nhìn nàng. Cố Tích Cửu sững người. Lúc này nàng mới nhớ tới, lúc trước mình gặp hắn lần đầu tiên, nàng đã dịch dung thành Nhậm Mạc Xanh trong bộ dáng nam trang. Khi đó nàng vẫn còn thấp bé, khác một trời một vực với dáng vẻ hiện tại. Chẳng trách hắn không nhận ra nàng. Chúng ta đã từng gặp nhau. Cố Tích Cửu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Ở nhà đấu giá trong kinh thành Phi Tinh Quốc, ngươi đã bán huyễn hành thảo 3.000 năm tuổi, 5 vạn lượng bạc cho ta. Đôi mắt vị công tử kia bỗng nhiên trợn to, vẻ mặt kinh ngạc. Là ngươi? Thì ra, ngươi là nữ tử. Đôi mắt hắn lại đánh giá trên dưới nàng. Con là một tiểu nhà đầu xinh đẹp như vậy. Cố Tích Cửu không biết nói gì. Lúc trước, ở nhà đấu giá nàng có cảm giác vị công tử một lượng này không hề đơn giản, nhất thời không thể hiểu rõ hắn. Nàng có cảm giác khi đó hắn đã biết lai lịch của nàng. Nhưng hiện tại, nhìn thấy biểu tình của hắn không hề giống như đang giả vờ. Nàng đang trầm ngâm suy nghĩ. Người bên dưới thân nàng cử động một chút. Nàng theo bản năng ngăn hắn lại. Vì thế hắn không thể động đậy, mở miệng nói thẳng. Tiểu cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc dù ngươi và ta biết nhau, nhưng ngươi cưỡi ở trên người ta như vậy có phải là không thỏa đáng lắm hay không? Lúc này Cố Tích Cửu mới phát hiện ra mình vẫn đang ngồi ở trên eo đối phương. Nàng hơi đỏ mặt, cuối cùng nhảy lên. Xin lỗi, sao ngươi lại ở đây? Vị công tử kia cũng xoay người bò lên. Sợi dây mềm của Cố Tích Cửu vẫn còn quấn ở trên eo hắn. Cố Tích Cửu nhấc ngón tay lên thu hồi sợi dây. Hắn giơ tay búng búng góc áo, phủi sạch bùn đất trên người. Hỏi rất hay. Những lời này ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Hơn nữa, vừa thấy mặt đã quấn lấy ta như cây đại thụ. May mắn ta cũng biết một chút công phu. Nếu không, chỉ sợ vừa rồi đã bị cô nương kéo thẳng vào dòng sông Dung Cốt. Ngay cả xương cốt cũng không còn. Cố Tích Cửu xấu hổ. Sự tình vừa rồi quá khẩn cấp. Nàng căn bản không nhìn thấy rõ bờ bên kia rốt cuộc là cái gì. Chỉ mơ hồ cảm thấy bờ bên kia có một thân cây. Không ngờ, lại là người sống. Nhưng cũng may, người này kịp thời xuất hiện ở bờ bên kia. Nếu không lần này, nàng sẽ rơi vào trong nước bỏ mạng. Cố Tích Cửu hò nhẹ một tiếng. Vừa rồi ta bị con rế sát thủ truy đuổi quá gấp, vì thế mới mạo phạm tới các hạ. Nếu có đắc tội, ta xin lỗi. Nàng chắp tay thi lễ với hắn. Vị công tử kia nói. Nói hay lắm, đó là vì mạng ngươi chưa tuyệt. Nếu không phải tiểu sinh ở đây, ngươi đã rơi xuống sông. Đúng thật là như thế. Cố Tích Cửu không thể phủ nhận điều này, trực tiếp gật đầu. Thật kỳ lạ, cách bờ bên kia con sông khoảng 100 mét là một khoảng trống. Đừng nói tới cây cối, ngay cả cỏ dại cũng không có. Tất cả đều là đá cuội lớn lớn, bé bé. Những viên đá cuội không có màu xanh lam mà nàng thường thấy. Chúng có màu xanh đậm, giống như là màu chuyển tiếp giữa màu xanh lam và màu xanh lá cây. Nếu vậy, tiểu sinh xem như chính là ân nhân cứu mạng cô nương. Người ta thường nói, nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Hiện tại, ta chính là đại ân nhân cứu mạng của cô nương. Cô nương muốn báo đáp thế nào? Đôi mắt của công tử thiếu niên kia sáng ngời nhìn nàng chằm chằm. Cố Tích Cửu trợn mắt. Mặc dù người này muốn nàng báo ân không tử tế một chút. Hơn nữa, ân cứu mạng lần này là do người này vô tình tới đây. Tuy nhiên, nàng đúng thật là thiếu nợ hắn một ân tình. Sau này ta cũng cứu ngươi một lần để báo ân này. Cố Tích Cửu hứa hẹn. 10 lần.

ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Cố Tích Cửu: Các hạ đang đùa gì vậy? Ngươi có thể một mình tới sông Dung Cốt câu rùa vàng, công phu khẳng định cực cao. Ngươi có thể tự mình chạy. Nàng kéo theo một người và thi triển thuật thuấn di thật sự không thoải mái. Người này là một gánh nặng, kéo chậm bước chân của nàng. Hơn nữa, người này chắc chắn không hề đơn giản, nhưng không biết vì mục đích gì cứ đi theo nàng. Trước đây, Cố Tích Cửu thường sẽ nghĩ cách tìm hiểu rõ mục đích và lai lịch của hắn. Nhưng hiện tại, nàng không có thời gian để làm điều đó. Bờ sông Dung Cốt bình thường căn bản không có mãnh thú lui tới. Đó là nơi an toàn nhất trong rừng rậm hắc ám. Ta đã cưỡi tọa kỵ trực tiếp hạ xuống bờ sông, dự định câu rùa vàng xong sẽ cưỡi tọa kỵ bay trở về. Sao ta biết được sẽ đụng phải ngươi? Ngươi còn đưa con rết sát thủ tới đây. Tư Thẩm lên án. Cố Tích Cửu im lặng. Thật vậy sao? Có nơi nào khác an toàn nữa không? Cố Tích Cửu không rảnh lo tranh luận với hắn, hỏi câu quan trọng nhất trước. Chỉ có bờ sông Dung Cốt, nhưng bây giờ cũng không an toàn nữa. Những mãnh thú khác rất sợ nước sông kia, nhưng rết sát thủ không sợ. Cho dù ngươi quay trở về nơi đó, chúng cũng tiếp tục đuổi theo. Hơn nữa, ngươi đừng hy vọng hai con rết sát thủ nhìn thấy con mồi khác mà từ bỏ đuổi giết ngươi. Trước khi chưa ăn được ngươi vào miệng, chúng sẽ không chém giết những động vật khác. Tư Thầm rất am hiểu, thuận miệng phổ cập tri thức cho nàng. Cố Tích Cửu cảm thấy đau đầu. Nàng nhanh chóng đảo mắt quanh bốn phía. Bốn phương, tám hướng đều truyền tới tiếng gào rống của mãnh thú. Hơn nữa cây cối cũng đang đong đưa mãnh liệt. Nàng biết chúng đang tới càng ngày càng gần. Kỳ lạ, nàng đã sử dụng thuật thuấn di, không phải là khinh công. Theo lý mà nói, sẽ không lưu lại mùi vị gì trên đường. Đám mãnh thú này rốt cuộc làm thế nào để đuổi theo nàng? Mãnh thú ở đây có một đặc điểm rất nổi bật, đó là mũi của chúng còn nhạy bén hơn cả chó săn, có thể ngửi được mùi vị trong phạm vi 5 dặm. Trong khi, người mỗi lần thuấn di đều không vượt quá 5 dặm. Chúng tất nhiên có thể ngửi được. Tư Thầm giải thích những nghi ngờ cho nàng. Thì ra là thế. Vậy lần sau, nàng sẽ thuấn di vượt quá 5 dặm là được. Mắt thấy những con ác thú kia sắp sửa ngòi đầu ra từ bốn phương tám hướng. Cố Tích Cửu dự định thuấn di một lần nữa, nhưng lại bị Tư Thẩm kéo lấy. Không cần thuần di, chúng đã vây quanh chúng ta. Cố Tích Cửu và Tư Thẩm cùng đứng ở trên một cây đại thụ. Xung quanh cây đại thụ khoảng 7-8 trượng, lần lượt xuất hiện những con mãnh thú. Những con mãnh thú này rất lạ. Có rất nhiều con thú Cố Tích Cửu căn bản không biết tên. Nhưng thân hình một đám đều là những con vật cực kỳ hung ác. Chúng xuống lại quanh một cây đại thụ cách đó không xa, không hề tới gần. Bốn phương, tám hướng, cây cối đều đang rung chuyển. Rõ ràng vẫn còn một số mãnh thú từ chỗ sâu trong rừng rậm vẫn chưa hiện thân. Chúng thật sự đang vây quanh bọn họ. Cố Tích Cửu nắm chặt bảo kiếm trong tay, đứng thẳng. Nàng biết không thể tránh khỏi một trận ác chiến. Chúng đang đợi cái gì? Chờ thủ lĩnh của chúng. Tư Thầm đáp ngắn gọn. Con rết sát thủ sáu mắt chính là thủ lĩnh của chúng. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng hít một hơi. Hai con rết sát thủ đó đang tới tìm ta. Chờ lát nữa ta và hai con kia liều mạng đánh nhau. Ngươi hãy tìm cơ hội chạy trốn. Tư Thầm ưỡn ngực ôm cánh tay nàng càng chặt. Nếu ngươi và ta đã là đồng bạn, tất nhiên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tiểu sinh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô nương để chạy trốn. Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Cố Tích Cửu trợn mắt.